Bạn gái quái vật, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái quái vật, chương 131. Tác giả, Hữu Tình Khách, Edit, Alex. Sắc trời dần chuyển tối. Lữ Viện Viện ngồi xổm phía sau bồn hoa đã héo trong lô 1. Khu dành cho gia quyến trung tâm. Bị gió lạnh nổi lên thổi đến rét run. Từ sau khi Hạ Tình Tuyết cầm điện thoại của cô vào nhà cô Mẫn Chi thì cô vẫn luôn canh giữ tại đây. Nhưng giờ đã biết bao lâu rồi. Sao Hạ Tình Tuyết vẫn chưa ra? Không phải là chụp lén bị bắt đấy chứ? Chính ngay lúc Lữ Viện Viện suy nghĩ mông lung thì Hạ Tình Tuyết cuối cùng cũng trở ra. Hốc mắt ửng đỏ, chóp mũi ửng đỏ, mặt còn ướt lệ, cả người rõ ràng thất hồn lạc phách. Lại mang theo một chút mừng rỡ điên cuồng không rõ nguyên do. Lữ Viện Viện thầm kêu rên trong lòng. Không ngừng nói hỏng rồi hỏng rồi. Chắc chắn là Hạ Tình Tuyết bị cô Mẫn Chi bắt nạt. Biết thế mình đã không cho cô nàng giúp đỡ. Khi Hạ Tình Tuyết bước đến gần bồn hoa thì Lữ Viện Viện bật nhảy ra. Gọi, Tiểu Tuyết. Hạ Tình Tuyết bị đối phương làm giật mình. Chị đến đây từ bao giờ thế? Lữ Viện Viện đau đáu nói. Chị chờ em ở đây từ đầu. Vì lo cho Hạ Tình Tuyết, cô không nhịn được mà đến gần chờ đợi. Góc bồn hoa này không xem như quá khuất. Hai vệ sĩ của Hạ Tình Tuyết đã nhìn thấy từ lâu. Chỉ có cô nàng này không biết nghĩ gì mà cứ như mất hồn nên không phát hiện ra. Sao em còn khóc? Có phải là cô Mẫn Chi khinh người quá đáng không? Lữ Viện Viện không nhịn được hỏi. Ai? Cô ta phát hiện tụi mình định chụp lén rồi hả? Cô ta không làm gì em đó chứ? Chụp lén, Hạ Tình Tuyết sửng sốt. Nói, em quên khuấy đi mất. Không chụp được, tâm trạng quá kích động nên quên mất chuyện này. Lữ Viện Viện a một tiếng. Không phải vì chụp lén sao? Vậy thì vì cái gì? Cô an ủi nói. Thôi thôi, không chụp được thì không chụp được đi. Cái này không quan trọng. Chị thật sự không có thích Châu Châu. Lữ Viện Viện vừa nói thế. Hạ Tình Tuyết đã lập tức bỏ qua việc chìm đắm trong niềm vui sướng vì chị em mình vừa chết đi sống lại mà vội vàng túm Lữ Viện. Viện vào một góc, hỏi, chị chụp dùm người khác à, rốt cuộc người nọ là ai? Có biết thân phận thật sự của Châu Châu hay không? Lữ Viện Viện trợn tròn, khó hiểu hỏi, Châu Châu thật sự có thân phận khác sao? Hạ Tình Tuyết nhất thời kích động, nắm chặt Lữ Viện Viện không buông tay. Chị nói thế là có ý gì? Chị đã biết những gì? Lữ Viện Viện ấp úng. Ai ra, em đừng nghĩ nhiều quá. Tụi chị chỉ đơn giản là tò mò thôi. Dù sao cô ta cũng bí ẩn như thế. Em biết mà, trước giờ vẫn luôn có rất nhiều lời đồn đại kỳ quái về Châu Châu. Thật vậy, trước kia Hạ Tình Tuyết cũng là nghe qua những lời đồn lung tung có liên quan đến Châu Châu nên mới bắt đầu tò mò. Tuy nhiên, cô vẫn còn hoài nghi Lữ Viện Viện. Dù sao chị cũng không thích cậu ấy. Thôi đừng chụp. Châu Châu là bạn em. Các chị đừng lan truyền mấy tin tức kỳ quái nữa. Bạn à, em biết cô ta. Lữ Viện Viện nghĩ thầm không chụp được người thì hỏi thăm thêm một chút cũng tốt. Mau nói chị nghe. Chuyện cô ta là như thế nào? Hạ Tình Tuyết giải thích sơ. Cậu ấy là bạn rất thân với em. Trước kia có lần gặp chuyện ngoài ý muốn nên tụi em tách ra. Em cứ nghĩ cậu ấy chết mất rồi. Nhưng giờ xem ra cậu ấy không những không chết mà còn được cứu đưa về căn cứ. Chỉ là bị mất trí nhớ. Ngay cả bản thân tên gì cũng không nhớ được. Sao lại như thế? Câu chuyện này tuy đơn giản nhưng cũng khiến người ta thổn thức không thôi. Lữ Viện Viện an ủi. Người không chết là tốt rồi. Hạ Tình Tuyết rụi rụi mắt. Kéo khăn choàng cổ xuống. Vâng, không chết là tốt rồi. Những thứ khác có thể từ từ. Ấy, thật mong chị của em cũng được may mắn như thế. Lữ Viện Viện, Hạ Tình Tuyết vẫn đắm chìm trong tâm trạng lúc vui lúc buồn như tàu lượn siêu tốc. Thật sự không có tinh lực suy nghĩ chuyện gì khác. Chỉ trả điện thoại lại cho Lữ Viện Viện rồi đi ngay. Nhìn theo bóng dáng Hạ Tình Tuyết đi xa. Lữ Viện Viện cũng vội vàng chạy về nhà. Chuyện này ấy, phải mau chóng báo cho Hạ Vị Xương. Trong căn biệt thự cao tầng đẹp đẽ, Châu Châu đứng bên cửa sổ lầu 2. Dù lúc này đã không còn thấy được bóng dáng Hạ Tình Tuyết nhưng cô vẫn không chịu rời đi. Châu Châu, cô Mẫn Chi rất ghét Châu Châu như thế. Sẽ khiến cô có một cảm giác như mất khống chế. Mẫn Chi, Châu Châu vui vẻ nói. Thì ra em tên Kha Tiếu Tiếu. Em tên Châu Châu. Cô Mẫn Chi ôm eo Châu Châu. Nhấn mạnh, chẳng lẽ đối với em, những quá khứ đã quên kia còn quan trọng hơn cả chị hay sao? Không, Châu Châu nói. Mẫn Chi, chị là quan trọng nhất. Bàn tay bắt lấy Châu Châu của cô Mẫn Chi càng siết chặt. Chỉ có chị mới là người nhà của em. Chị sẽ luôn ở bên em. Cái tên Kha Tiếu Tiếu này đã là quá khứ. Châu Châu mới là tên của em. Biết chưa? Châu Châu cười nói. Mẫn Chi, chị nói em là viên minh châu trên tay chị. Cho nên muốn gọi em là Châu Châu. Em rất thích cái tên này. Châu Châu nói thế cũng xem như khiến cô Mẫn Chi thả lỏng đôi chút. Cô ta vỗ vỗ vai Châu Châu. Nói. Không sai. Em là bảo bối quý giá nhất của chị. Không có ai yêu em hơn chị hết. Cùng lúc đó, cô Mẫn Chi bất chợt nảy ra một ý hay. Thái độ của Châu Châu đối với Hạ Tình Tuyết không được bình thường lắm. Là bởi vì Hạ Tình Tuyết quen biết Châu Châu. Nhưng thế thì đã sao? Châu Châu vốn không phải người thường. Dù không là xác sống nhưng tuyệt đối cũng không phải dị nhân bình thường. Như vậy, Châu Châu sẽ không có được tam quan và nhận thức của người thường. Châu Châu thích Hạ Tình Tuyết. Nếu thế thì chẳng phải càng có khả năng khiến Châu Châu chủ động xuống tay với Hạ Tình Tuyết hay sao? Vừa rồi chỉ là lần đầu gặp được người quen. Quá kích động nên chưa nghĩ đến điều đó thôi. Quả nhiên, quái vật này không có trí thông minh. Vẫn phải cần mình nhắc nhở mới được. Suy nghĩ cô Mẫn Chi xoay chuyển. Cô ta nói với Châu Châu. Châu Châu, nếu Hạ Tình Tuyết biết em, quan hệ của hai người lại còn thân thiết như thế thì không mấy hãy nhốt cô ta vào địa đàng của em đi. Để cô ta mãi mãi là người nhà của em. Thế nào? Vứt dứt lời. Ánh mắt hiền hòa của Châu Châu đã lập tức xuất hiện biến đổi lạ thường. Cô ta nhìn sang cô Mẫn Chi. Không đáp lời vấn đề vừa rồi mà hỏi ngược lại. Mẫn Chi, chị thật sự yêu em sao? Cô Mẫn Chi thật không biết nói gì. Đương nhiên, em còn muốn chị phải nói bao nhiêu lần nữa? Cô ta thật sự muốn bật lại Châu Châu một câu có yêu hay không, chẳng lẽ trong lòng cô không nghiệm ra được à? Đáng tiếc, bây giờ không thể hung hăng với Châu Châu như thế. Châu Châu tựa vào vai cô Mẫn Chi. Mỉm cười hạnh phúc. Mẫn Chi, chị tốt quá. Cô Mẫn Chi lại thấy hơi mệt lòng. Thật cân mần nô khó chơi. Xem ra Châu Châu không quá muốn cắn nuốt Hạ Tình Tuyết. Mà điều tệ nhất chính là những ký ức kia của Châu Châu dường như đang có dấu hiệu sống lại. Vừa rồi, khi Hạ Tình Tuyết đến, rõ ràng cô ta chưa hề gọi tên Hạ Tình Tuyết một lần nào nhưng Châu Châu vẫn buột miệng thốt ra câu Tiểu Tuyết thật hỏng bét. Nếu ký ức của Châu Châu phục hồi thì đến lúc đó, Châu Châu có còn cam tâm tình nguyện để cô ta sai phái nữa hay không? Cô ta có còn là người quan trọng nhất trong lòng Châu Châu nữa hay không? Cô Mẫn Chi càng lúc càng phiền muộn. Chẳng những vì Châu Châu mà còn vì phía phòng thí nghiệm hạt giống bên kia vẫn chưa tìm được Thành Mẫn. Tại sao lại thế? Khi nhận được tín hiệu từ Lữ Viện Viện thì Hạ Vị Xương đang ở nhà trong bếp lò sưởi ấm. Lữ Viện Viện tiếc nuối nói cho cô hay không chụp được ảnh. Nhưng hình như em gái cô có biết người này. Cô ta thuật lại một lượt những gì Hạ Tình Tuyết đã nói. Hạ Vị Xương thở dài một tiếng. Cất lời. Không cần chụp nữa. Tôi biết là ai rồi. Lữ Viện Viện thật sự rất tò mò. Mọi người ai cũng biết hết à? Hạ Vị Xương nói. Đúng vậy. Bọn tôi ai cũng biết. Tiểu Tuyết đã gặp mặt cô ta. Cô có biết thái độ của họ thế nào không? Lữ Viện Viện đáp. Tôi chỉ biết thái độ của Hạ Tình Tuyết. Không rõ Châu Châu thế nào. Không tận mắt nhìn thấy. Hạ Vị Xương bèn nói. Vậy thôi đi. Chuyện này dừng ở đây được rồi. Lại nói. Phía Trịnh Phách Tường sắp xếp sao rồi? Lữ Viện Viện. Bên kia đã móc nối với Phó Thị trưởng Trần rồi. Cơ mà. Ai ra. Để tôi kêu chị Tường tự nói với cô vậy. Cũng được. Sau đó. Lữ Viện Viện ngắt bộ đàm. Bạch Thiến đang giặt quần áo. Nghe vậy bèn nói. Tiểu Xương. Em quên nhờ cô ta giúp mình chuẩn bị một con gà rồi. Con mèo chột béo ú thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại không nhận được thù lao. Biết phải đợi một thời gian thì Bạch Thiến mới mang gà đến cho mình được. Nó đã hùng hổ một phen, nhưng mà ở tình cảnh này, muốn mua gà thật không phải dễ. Nếu nhờ lão Dư mua giúp thì chắc chắn anh ta lại tặng không? Đương nhiên, chém Trịnh Phách Tường và chém dân thường là hai việc khác nhau. Bạch Thiến không hề có áp lực tâm lý. Hạ Vị Xương cười cười, nói em quên mất, không mấy ngày mai chúng ta dạo chợ, nhìn xem có mua được đồ gì cho chó con ăn hay không. Lấy những thứ đồ bọn họ mang đến cho chó ăn thì hơi bị sang quá. Hơn nữa, phần lớn trong đó là thực phẩm đóng gói. Nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho động vật. Nhắc đến chó con, giờ chúng đang chơi với Mễ Nhạc Nhạc. Ẳng ẳng gâu gâu hết sức náo nhiệt. Đột nhiên, cửa bị gõ vang, Ngụy Vân Lang ra mở. Thấy lão Dư mang đồ đến. Trong tay lão Dư xách một cái lồng sắt. Bên trong là 6 con chuột và một con thỏ. Ngoài ra, anh ta còn mang những vật dụng mà Thành Mận yêu cầu như kính lúp các thứ. Đặt đồ đạc xuống hết. Lão Dư lại móc ra một món cuối cùng. Đây là món quà bọn tôi tặng cho cô Tăng, không đúng. Là tặng cho cô Lục Lộ. Ngụy Vân Lang nhận lấy ngó thử. Vui vẻ nói. Tinh dầu dưỡng tóc kiếm đâu ra thế? Tang Lộ, lão Dư cười tủm tỉm nói. Ai ra, không phải hôm đó thấy cô Lục Lộ không đội mũ. Tóc lại rối, nghĩ chắc mấy thứ khác mọi người cũng không thiếu gì. Nên bèn kiếm món này đưa đến. Không ăn, cũng chẳng mặc được. Không phải thứ gì quý giá. Cứ nhận đi, Hạ Vị Xương hành động tương đối chậm. Vừa chống gậy đứng dậy nói tiếng cảm ơn với lão Dư thì đã nghe thấy lão Dư bên kia chạy thình thịch xuống lầu sợ Ngụy Vân Lang một. Hay phải đưa tinh thạch cho mình. Ngụy Vân Lang xách một lồng chuột cùng đồ đạc linh tinh. Giờ khóc giờ cười, vậy cũng nhiệt tình quá. Sao lại không nghĩ đến chuyện kiếm quà tặng cho em nhỉ? Không thì, cho em mượn tinh dầu xài tí nhé. Ngụy Vân Lang ngửa mặt thổi thổi phần tóc mái mấy tháng không tỉa. Giờ đã dài, nói, đừng, vậy thì không cần đâu. Ai bảo đầu tóc Tang Lộ thật sự hơi rối làm chi? Những thứ khác, Ngụy Vân Lang xách vô nhà. Lọ tinh dầu dưỡng tóc kia thì dúi vào tay Hạ Vị Xương. Nắm chiếc lọ nhỏ trong tay. Hạ Vị Xương chợt cười cười. Lại đưa cho Tang Lộ. Người ta tặng chị này. Lộ Lộ, vui không? Tang Lộ đón lấy chiếc lọ đựng tinh dầu. Thật không hiểu lắm. Có vui hay không cũng không vì thế mà được khơi dậy. Nhưng Hạ Vị Xương đang cười. Hẳn là vui vẻ. Vậy nên cô cũng đáp một tiếng vui. Hạ Vị Xương chống gậy, lộc cộc bước đến nhà vệ sinh tìm lược, lại lấy thêm cái chậu, hứng nước ấm nấu trên bếp lò, cùng Tang Lộ ngồi ở băng ghế, chuẩn bị giúp chị xử lý mái tóc. Đúng như những gì Tang Lộ đã nói, cô muốn chăm sóc cho Hạ Vị Xương thật tốt, mà thực tế thì cô cũng đã làm được. Khi Hạ Vị Xương cảm thấy bất tiện vì không thể nhìn thấy, Tang Lộ luôn đưa tay giúp đỡ kịp lúc. Dần dà, năng lực sinh hoạt của Tang Lộ ấy vậy mà đã không khác gì người bình thường. Không ai nghĩ Tang Lộ không biết làm việc gì nữa. Tương tự, điều đó có nghĩa rằng khi Tang Lộ không làm chuyện gì đó, ấy là vì cô không muốn chứ không phải không biết. Nhưng trái ngược với Tang Lộ, từ sau khi mất đi thị giác, sự chú ý của Hạ Vị Xương dành cho Tang Lộ lại bị buộc phải hạ xuống. Cô không nhìn thấy vết bẩn trên quần áo chị. Không nhìn thấy mái tóc chị bị gió thổi rối tung. Cũng không nhìn thấy biểu cảm chị hoặc lạnh lùng hoặc ấm áp. Cô không thể để ý đến Tang Lộ một cách toàn diện. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Có chăng chỉ chia cho chị được một chút quan tâm sau khi đã cố gắng chăm sóc tốt bản thân. Chị xem, người ta còn phát hiện tóc chị bị rối. Hạ Vị Xương bảo Tang Lộ nằm lên đùi mình. Dùng tay khoát nước ấm giúp đối phương gội đầu. Mà em lại không. Nhưng thật ra dù có nhìn được đi chăng nữa thì Hạ Vị Xương cũng sẽ không vì thế mà cố tình đi kiếm một lọ tinh dầu dưỡng tóc. So sánh với những người vì giữ khoảng cách với Tang Lộ nên không biết bản chất thật sự của chị như lão Dư thì mấy người họ ở gần, thật ra đã quen với cái kiểu của Tang Lộ. Bọn họ biết rõ tóc Tang Lộ thoạt trông như tóc nhưng thực tế lại là một thứ khác. Bọn họ cũng biết Tang Lộ trước giờ không để ý chuyện này. Chị không thích gò bó. Không bị quan niệm thẩm mỹ thông thường của con người trói buộc. Chị như thú giữ mặc sức sinh trưởng giữa đất trời. Tư duy và quan niệm đều khác với người thường. Nhưng lão dư đột nhiên đưa lọ tinh dầu dưỡng tóc này đến. Chợt giật mình, Hạ Vị Xương phát hiện trong lúc mình nhìn không thấy. Dường như càng ngày Tang Lộ đã càng bình thường hơn. Mọi người đều biết rõ chị khác thường. Thế nên vào những lúc mà người khác cảm thấy nên đối xử bình đẳng thì đôi khi bọn họ lại bỏ qua. Như vậy không tốt lắm. Chuyện này không liên quan đến ý kiến chủ quan của Tang Lộ mà là khi mọi người càng lúc càng quen với việc bỏ qua như thế. Bất giác nó sẽ biến thành xa lánh. Cho dù đó chỉ là vô tâm. Dù mọi người không thật sự muốn xa lánh chị. Hạ Vị Xương biết rõ. Mâu thuẫn giữa quái vật và con người là không thể nào hoàn toàn hòa giải. Trên thực tế, Tang Lộ không để ý mấy người Bạch Thiến. Cũng không tỏ ra quan tâm bọn họ. Thế nên họ có sơ sẩy Tang Lộ cũng là hết sức bình thường. Huống hồ, họ cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Nhưng cô thì không được. Hạ Vị Xương chỉ muốn tự cảnh tỉnh bản thân. Không quan tâm thái độ của người khác như thế nào. Chỉ quản chính mình. Hạ Vị Xương làm ướt tóc Tang Lộ. Không tránh khỏi việc xái nước lên đùi mình. Tang Lộ đòi tự làm. Tóc chị uốn éo như vô số con rắn đang bơi lội. Tự tạo bọt, tự gội sạch. Hạ Vị Xương đưa tay luồn vào thì cảm giác như bị bao quanh bởi bầy giun. Xúc cảm vô cùng quái dị. Xong, cô vẫn không rụt tay về. Khi thị giác không nhìn thấy thì cảm nhận Tang Lộ bằng xúc giác cũng khá tốt. Từ khi Hạ Vị Xương bị mù, năng lực tự chăm sóc bản thân của Tang Lộ cũng tăng nhảy vọt. Vẫn nằm trên đùi Hạ Vị Xương nhưng Tang Lộ lại có thể tự xối nước. Múc nước mới, lau tóc, lại rũ cho khô. Hạ Vị Xương giờ khóc giờ cười phát hiện từ khi Tang Lộ muốn làm. Cô đã chẳng thể nào nhúng tay. Mái tóc Tang Lộ xõa khắp bốn phía như tia nắng mặt trời. Rồi lại đột nhiên phất ào ào. Biến thành cái quạt, vừa rũ khô vừa vẩy nước. A, chị Lộ Lộ, chị vẩy nước trúng gấu trúc rồi. Mễ Nhạc Nhạc vội ôm lấy bé Tim và gấu trúc chạy đi. Bạch Thiến mắt chữ O mồm chữ A, cho dù không bị rụng tóc thì cũng đâu làm vậy được chứ. Rồi cô nhanh chóng ôm số quần áo vừa vắt khô ra ban công. Thành Mẫn giờ giấc điên đảo mơ màng đẩy cửa bước ra. Hình như tôi nghe thấy tiếng chuột kêu. Quấy rầy. Tạm biệt, không cần rửa mặt giùm tôi đâu. Hạ Vị Xương, Tang Lộ khô, Hạ Vị Xương lại ướt. Tang Lộ dừng lại, ngồi trước mặt Hạ Vị Xương. Hạ Vị Xương cẩn thận mở nắp lọ tinh dầu dưỡng tóc. Rót ra lòng bàn tay một ít, sau đó giúp Tang Lộ vuốt tóc. Bôi tinh dầu thơm, cô dùng lược, nhẹ nhàng chải đầu cho chị. Cảm nhận sự mượt mà nơi lòng bàn tay. Ngửi mùi hoa hồng thơm thoảng qua chóp mũi. Không khỏi nở nụ cười. Em thích mùi này à? Tang Lộ nghĩ thế, nên cũng muốn bôi ít tinh dầu cho Hạ Vị Xương. Hạ Vị Xương không từ chối. Cô lột mũ xuống, để Tang Lộ giúp mình dưỡng tóc. Cô cảm nhận được rằng hình như Tang Lộ có thể tìm được niềm vui lạ thường từ việc chăm sóc cho mình. Không phải vui vì mùi thơm. Tang Lộ nghi hoặc bật ra một tiếng. Hở, Hạ Vị Xương nói. Người ta quan tâm chị. Chị có vui không? Tang Lộ ngẫm nghĩ rồi đáp. Không biết, không chú ý, Hạ Vị Xương lại cười cười. Gác cầm lên vai Tang Lộ, bàn tay nắm mái tóc chị. Nói, nhưng em lại rất vui. Bởi vì trên thế giới này, không chỉ có mỗi em ở đây yêu quý chị, cách chương.